Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, thiên lôi đánh xuống. Đúng rồi, không phải có chút cơ linh dịch sao? Dựa theo đấu phá thương khung ghi chép, ban đầu Tiêu Viêm liền là thông qua trúc cơ linh dịch vừa rồi khôi phục nhanh chóng thực lực. Lúc này, Tiêu Hàn trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ lại nguyên tắc bên trong một vài thứ. Dù sao, hắn đã tiến vào cái này đấu khí thế giới, cho nên, hắn cũng nhất định phải thích ứng đi dùng cái này thế giới tư duy để suy nghĩ vấn đề. Mà hắn đọc qua nguyên tắc, tự nhiên là tốt nhất xem thêm. Tiêu Hàn nhìn qua nguyên tắc, theo một cái góc độ khác mà nói, hắn chính là cái này đấu khí thế giới tiên tri, hắn có thể tiên đoán hết thảy, thậm chí, hắn còn có thể thay đổi một ít người vận mệnh. Nói trở lại, trúc cơ linh dịch, đây là một loại đi qua luyện dược sư điều phối dược dịch. Dược hiệu cực kỳ ôn hòa, cực kỳ thích hợp thuộc về đấu giả hạ nhân dùng để phụ trợ tu luyện. Cho nên, trúc cơ linh dịch, đối với Tiêu Hàn cái này đấu khí hoàn toàn không có tu luyện thái điểu mà nói. Tuyệt đối là tu luyện máy gia tốc, nhớ tới có trúc cơ linh dịch loại này gia tốc tu luyện linh dược. Tiêu Hàn trên mặt cũng là bất giác hiển hiện một vệt xúc động thần sắc. Hắn rốt cục có thể mạnh mẽ lên, nhưng mà, một giây sau, Tiêu Hàn hưng phấn sức lực lại uể oải đi xuống. Trúc cơ linh dịch thật là cái thứ tốt, nhưng mà, làm sao đoạt tới tay a? Phải biết, trúc cơ linh dịch thế nhưng là đến từ dược lão trong tay. Dược lão là cái gì tồn tại? Đây chính là đấu khí đại lục cao cấp nhất luyện dược sư a. Hắn xuất thủ điều phối linh dịch, độ khó có thể nghĩ mà biết. Tuy nói Tiêu Hàn thân mang đan điển, bên trong cũng ghi chép trúc cơ linh dịch dược phương. Thế nhưng là, hắn có thể bản thân đi phối chế sao? Đương nhiên không thể, cho dù Tiêu Hàn có phi phàm thiên phú tu luyện, nhưng cũng không thể ngắn thời gian bên trong liền có dược lão như vậy lợi hại luyện dược thuật. Luyện dược, đây là cần muốn trường kỳ kinh nghiệm tích lũy, không có thực tiễn. Cho dù đan điển bên trong có rất nhiều đấu khí đại lục đỉnh tiêm luyện dược đại sư luyện dược tâm đắc lĩnh hội, cái kia cũng đều là nói suông. Đảo đi đảo lại, hiện tại vấn đề lại về tới nguyên điểm a. Ta vẫn là cái 10 phần phế vật a. Tiêu Hàn trực tiếp ngửa mặt nằm ở trên đồng cỏ, một mặt tuyệt vọng biểu lộ. Tuy nói biết trúc cơ linh dịch có thể giúp hắn, mà hắn không lấy được trong tay a. Hắn như cũ lưu lại tại một đoạn đấu khí cũng không có khổ cực cảnh ngộ bên trong. Tiểu Nhu, chúng ta thương lượng vấn đề, được hay không? Lúc này, Tiêu Hàn con mắt đi lòng vòng, thông qua tâm thần cùng Tiểu Nhu trao đổi. Chủ nhân xin mời ngài nói. Tiểu Nhu ngọt ngào âm thanh vang lên. Cái kia, chính là, hắc hắc. Tiêu Hàn dường như có chút xấu hổ mở miệng, lúng túng cười cười sau đó, nói tiếp, Tiểu Nhu, ngươi xem a, ta vừa tới đến đấu khí đại lục, đấu khí hoàn toàn không có. Hơn nữa, ngươi cho ta những vật kia tạm thời lại không dùng đến. Ngươi xem, có thể hay không miễn phí cung cấp ta mấy bình trúc cơ linh dịch a? Xin lỗi, chủ nhân, Tiểu Nhu không giúp được ngươi. Đấu khí đại lục hành trình không có khả năng thuận buồm xuôi gió, chủ nhân cần bản thân đi vượt qua những cái này khó khăn. Tiểu Nhu nói ra. Tiểu Nhu, liền không thể miễn phí cung cấp một bình sao? Một bình nhỏ cũng được a. Tiêu Hàn như cũ ôm có mấy phần hy vọng. Đinh, hệ thống kiểm tra đến chủ nhân Tiêu Hàn có tiêu cực lười biếng tư tưởng. Đinh, tự động dành cho trừng phạt. Tiêu Hàn vừa mới nói xong, nhất thời, vạn năng hệ thống thế mà tự động báo động, rầm rầm, chợt, Tiêu Hàn trên đỉnh đầu, mây đen răng đầy, phong lôi nhấp nhô, từng đạo cánh tay lôi đình tại tầng mây bên trong cuồn cuộn lấy. Oanh, sau một khắc, nặng nề mây đen bên trong, đột nhiên bay vụt xuống một đạo thiểm điện, cấp tốc tập đánh trúng vào Tiêu Hàn. Tiêu Hàn căn bản không kịp né tránh, lôi đình ở trong cơ thể hắn tàn phá bốn phía lấy. Hắn mặt đen, tóc dựng lên, quần áo khét, dáng dấp rất là chật vật. Đương nhiên, cái kia tạo hình tương đối có cá tính. Suy suy, Tiêu Hàn thân thể rung động rung động, mặt ngoài thân thể như cũ có lôi đình du tẩu. Chỉ một thoáng Tiêu Hàn liền bị đánh phủ. Ngươi nha, điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thiên lôi đánh xuống. Hô, Tiêu Hàn khuôn mặt hung hăng co quắp. Hắn ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất, thở ra một hơi, giống như phun ra nuốt vào mây mù. Đó là trong cơ thể bốc khói mà. Tiểu Nhu, không cần dạng này trừng phạt a. Tiêu Hàn khóe miệng giật một cái. Bị sét đánh, nhân sinh một lần đầu a. Hắn nếu không phải cái này vạn năng hệ thống chủ nhân, chỉ sợ vừa rồi liền hôi phi yên diệt a. Xin lỗi, chủ nhân, đây là hệ thống kèm theo trừng phạt. Chỉ cần kiểm trắc đến chủ nhân đối tu luyện có chậm trễ lười biếng cảm xúc, sẽ khởi động trừng phạt. Tiểu Nhu dừng một chút, nói tiếp, cho nên, về sau không cần có loại này đầu cơ trục lợi suy nghĩ. Theo Tiểu Nhu nơi này muốn vật phẩm, chỉ có thể thông qua điểm tích lũy hối đoái, bằng không chủ nhân sẽ bị sét đánh. Tất nhiên, trừng phạt cường độ sẽ một lần so một lần nặng. Ây! Nghe vậy, Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy. Hóa ra cái này vạn năng hệ thống chỉ sẽ chủ động dùng sét đánh hắn, mà không sẽ chủ động cung cấp hắn bất kỳ trợ giúp nào. Nói cho cùng, tu luyện vẫn là phải dựa vào chính hắn. Đã nói hệ thống tại trong tay, thiên hạ ta có đây. Tiêu Hàn một mặt tuyệt vọng biểu lộ. Giờ phút này, hắn ở trong lòng âm thầm khinh bỉ những cái kia viết hệ thống lưu tác giả. Ngươi nha, đều là lừa đảo a, thương tổn nghiêm trọng hắn nhỏ yếu tâm hồn. Ai, cầu người không bằng cầu mình a, vẫn là ta Hoa Hạ cổ nhân lời nói đáng tin cậy a. Tiêu Hàn từ dưới đất bò dậy, một mặt cảm khái, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm như thế nào đi đem trúc cơ linh dịch đoạt tới tay đây? Tiêu Hàn vuốt cằm, âm thầm suy tư, nếu là không có trúc cơ linh dịch, lấy hắn cái này đấu khí hoàn toàn không có phế vật muốn vùng dậy. Khả năng sao? Cho nên, trúc cơ linh dịch nhất định phải đoạt tới tay. Dựa theo trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện hướng đi, dược lão hẳn là đêm mai mới hiện thân. Ta phải thừa cơ tại dược lão trước mặt thật tốt biểu hiện a. Tiêu Hàn trong lòng tính toán, muốn có được trúc cơ linh dịch, tự nhiên muốn động một chút đầu óc, mà muốn tại dược lão trước mặt thật tốt biểu hiện một phen. Như thế, ngày mai hẳn là sẽ là một cái tuyệt hảo cơ hội. Bởi vì, ngày mai, Nạp Lan Yên Nhiên sẽ đến đây tiêu gia từ hôn. Nạp Lan Yên Nhiên a, ta trúc cơ linh dịch liền toàn bộ nhờ vào ngươi a. Trên vách núi, Tiêu Hàn nhìn về phía chân trời một vầng minh nguyệt, khẽ thở dài một tiếng, sau đó liền cùng với dưới ánh trăng núi đi. Ngày mai hắn rất chờ mong. PS, hôm nay chứng kiến chỗ bình luận chuyện có thư hữu tại hỏi cái gì hậu cung, cái gì ngựa giống loại, ta cũng muốn hỏi một cái a. Cái gì là hậu cung? Cái gì gọi là ngựa giống? Ếch, ta là một cái cực kỳ thuần khiết hài tử, không hiểu những cái này mặt khác. Quyển sách đã chuẩn bị ký kết, hy vọng mọi người bỏ phiếu ủng hộ đi. Quyển sách này có thể đi bao xa? Toàn bộ nhờ mọi người. Hy vọng ủng hộ nhiều hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.